Chương 577, tuyệt vọng lớn quái, 2 năm. Chương 577, trời ạ nạ nạ kinh hô. Tuy là tuyệt vọng chỗ tránh nạn bên trong pháp sư tháp chỉ là huyễn ảnh, chân thân đều đang đồn truyền thuyết tuyệt vọng giả diện thế giới, thế nhưng lần đầu tiên chứng kiến cái này chỉ có đường kính một bên trong không gian nàng vẫn là chấn kinh rồi, bởi vì nơi này mai táng chừng 7 đại áo thuật sư. Mặc dù chỉ là truyền kỳ, thế nhưng bọn họ ở ma pháp văn minh địa vị cao khủng bố. Nếu có 1.000 vạn nhất giai áo thuật sư, trong đó có 1 triệu có thể trở thành cấp 2, sau đó không hề đến 100 cái có thể xưng vì tam giai, thế nhưng bình quân 1.000 cái tam giai áo thuật sư đều khó sinh ra một cái đại áo thuật sư, những thứ này là chân chính nắm giữ ma pháp trí khôn trí giả. Chúng ta phát tài. Nạ nạ kịch liệt thở hổn hển nói rằng, không có đơn giản như vậy. Gần xô lắc đầu nói, ngươi nhìn kỹ, 7 đại áo thuật sư thi thể bảo vệ thủy tinh đài. Đây là một loại nghi thức hiến tế ẩn chứa cường đại lực phòng hộ, mặc dù tử vong bọn họ đã ở bảo vệ trên thủy tinh đài hồ lão nghị thân cách, ngươi nói bọn họ phòng bị là cái gì tuyệt vọng giả diện thế giới trong truyền thuyết tuyệt vọng, giống. Nạ nạ tiếc nuối nói rằng, sợ rằng bọn họ coi như tiến nhập tuyệt vọng giả diện thế giới, tối đa cũng chỉ có thể lấy đi đại áo thuật sư thủ hộ bên trong hồ lão nghị thân cách, mà muốn mang đi những cái này đại áo thuật sư pháp sư tháp. Chỉ bằng bọn họ thực lực bây giờ vẫn chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Cho nên, không thể tham lam. Gần sổ chân thành nói. Xác định hành động mục tiêu, hai người bắt đầu chia công phu hợp tác. Nạ nạ nghiên cứu những pháp sư tháp đó kính tượng, mà gần sổ thì tỉ mỉ nghiên cứu 7 đại áo thuật sư thi thể kính tượng. Kiến tạo một cái nhỏ tuyệt vọng giả diện thế giới, liền cần thi triển cao giai truyền kỳ pháp thuật tuyệt vọng lao tù. Đây là một loại phi thường khủng bố nhốt cùng sát thương song trọng pháp thuật, không có bán thần lực lượng mơ tưởng từ đó tự do đi ra. Đại áo thuật sư lợi hại, thế nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác thiếu khuyết đủ để sánh ngang bán thần năng lượng. Điểm trọng yếu nhất, đi qua quan sát bọn họ da thịt cùng thân thể biến hóa rất nhỏ, có thể tinh tường chứng kiến bọn họ trước khi chết đều đã trúng độc cách cái chết không xa, bằng không tuyệt vọng lao tù có thể vây khốn bọn họ trong chốc lát. Lại cũng không có thể đem bọn họ khốn tử ở bên trong. Năm đó diệt ma chiến tranh hậu kỳ. Ma pháp văn minh chiến bại nguyên nhân căn bản cũng là nội đấu cái này buồn cười sự thực. Gần sổ tỉ mỉ quan sát 7 người pháp sư bảo, từ đó phân tích ra một chút tình báo. Băng, huyết, hỏa, gió, tử linh, hắc ám cùng sau cùng gần sổ chứng kiến cái thứ 7 đại áo thuật sư ngây ngẩn cả người. Phía trước 6 người còn dễ nói. Bọn họ chỉ là chủ tu đối ứng phép tắc đại áo thuật sư. Thế nhưng người cuối cùng vô cùng kỳ quái, hoàn toàn màu xám cho pháp sư bảo. Chính diện toàn thân lóe ra một tầng hắc quang hợp thành một cái đồng hồ. Người này pháp sư bảo hình thức hắn vững tin chính mình chưa từng có thấy qua, thậm chí ngay cả nghe nói qua cũng không có. Không biết liền hỏi là một cái thói quen tốt, cho nên gần sổ triệu hoán ra hư thần vũ trang. Nếu có người biết đây là cái gì, nhất định phải bí pháp tháp khí linh băng tuyết không còn ai khác. Mấy năm nay hầu như vừa có không giải được nghi vấn miễn là hỏi cái này ngốc khả ái khí linh, liền nhất định có thể trước tiên đạt được 100% đáp án chuẩn xác. Xem sách trang hiện lên văn tự, gần số nhìn chằm chằm cái thứ 7 đại áo thuật sư lòng còn sợ hãi. Căn cứ băng tuyết cho ra giải thích được biết, cái này cũng không phải bọn họ cái này luân hồi kỷ nguyên pháp hệ chức nghiệp. Mà là phi thường cổ xưa còn lại luân hồi kỷ nguyên pháp hệ chức nghiệp giả chuông báo tử pháp sư, một loại dốc lòng chết ngay lập tức pháp thuật siêu cường pháp hệ chức nghiệp. Chuông báo tử pháp sư ngoại trừ chết ngay lập tức pháp thuật, còn có một cái số người cực ít mới biết đạo đặc thù thiên phú. Đó chính là bọn họ từng cái đều phi thường có thể sống, chuyển hoán thân thể đối với bọn họ mà nói dường như cơm thường, chết ngay lập tức pháp thuật một ngày phản vệ thường thường biết làm đến hại người hại mình. Cho nên hầu như không ai biết chuông báo tử pháp sư dành nhất về đoạt xá cho nở dê sinh. Căn cứ băng tuyết phân tích. Trước mắt cái này một cái chín thành khả năng còn sống. Chân chính chết chuông báo tử pháp sư, ngoại trừ số rất ít trường hợp đặc biệt tình huống, hầu như đều sẽ bị thời gian chi lực tìm dấu tồn tại vết tích. Đây là trưởng quản giờ vũ trụ gian tuyến thời quang long đối với chuông báo tử pháp sư một loại chớ chú. Chú sát những thứ này có thể chạy trốn hoàng kim ý chí xóa bỏ bờ tờ tư sinh mệnh. Thời quang long gần sổ nói nhỏ. Lấy tư cách trong truyền thuyết trung cực sinh mệnh một trong, mặc dù ngay cả băng tuyết cũng không dám hướng hắn tiết lộ thời quang long loại này tồn tại tư liệu, về phần hắn ngược lại không có vấn đề, bởi vì thực lực quá yếu bất kể thế nào nghị luận cũng không thể kinh động ở vũ trụ không biết góc thời Quang Long. Thế nhưng băng tuyết minh sắc nói cho hắn biết một điểm, diệt trừ chuông báo tử pháp sư đối với hắn khả năng vốn có chỗ tốt cực lớn. Thời Quang Long truy sát đối với mình không có uy hiếp chút nào chuông báo tử pháp sư, khả năng lớn nhất chính là trong đó có chút chỗ tốt. Mà hắn thừa kế một con vẫn lạc thời Quang Long huyết mạch lực lượng, vừa lúc có thể khắc chế cái này còn chưa ngỏm củ tỏi chuông báo tử pháp sư. Ý thức nghìn lần gia tốc, gần xô bắt đầu một lần nữa điều chỉnh sớm định ra kế hoạch. Căn cứ hắn sưu tập các loại tư liệu biết được kết quả, tuyệt vọng giả diện là một con trong truyền thuyết lớn quái. Lại nói tiếp vẫn cùng kính ma có vài phần liên quan, sớm nhất sáng tạo ra con này khủng bố lớn lạ thì có kính ma tham dự trong đó. Nếu như nói ác ma lấy hỗn loạn làm thức ăn, hỗn loạn chính là bọn họ căn bản cùng lực lượng. Ác ma tử địch ma quỷ bộ tộc chính là tà ác, chúng sinh các loại tham lam, đố kỵ đợi một chút sinh mạng tâm tình tiêu cực cùng muốn ngắm. Những thứ này chính là ma quỷ nhất tộc căn bản, lấy tư cách ma quỷ tử địch ác ma nhất tộc tự nhiên muốn làm phạc chế. Tuyệt vọng giả diện lớn quái liền đúng như vậy một loại kết quả. Chuyên môn cùng ma quỷ bộ tộc tranh đoạt tuyệt vọng tâm tình. Sinh mệnh tử vong sẽ có tuyệt vọng, đói bụng có tuyệt vọng, bị cường giả nô dịch sẽ có tuyệt vọng, đang chiến đấu vĩnh viễn sẽ không dừng lại nghỉ hoàng kim đại lục. Tuyệt vọng loại tâm tình này hầu như khắp nơi đều có, ma quỷ bộ tộc thậm chí một lần nhờ vào đó áp chế gắt gao ở ác ma nhất tộc. Thẳng đến tuyệt vọng giả diện sinh ra. Ác ma nhất tộc mới có suy yếu ma quỷ bộ phận lực lượng một lần nữa đạt thành cân bằng. Như vậy một cái quái vật có thể nói ma quỷ khắc tinh, ở chế tạo ra không lâu sau đã bị ma quỷ bộ tộc tiêu hao mạc đại đại giới phá hủy, thế nhưng để song phương đều khiếp sợ một việc xảy ra, chết tuyệt vọng giả diện lớn quái tạo thành tuyệt vọng giả diện thế giới. Cái này thế giới không cách nào phá hủy, thậm chí miễn là tuyệt vọng chỗ ở địa phương liền không chỗ nào không có mặt. Thậm chí theo băng tuyết theo như lời có như thế một loại nghe đồn, kính ma bộ tộc năm đó vốn không nên gấp như vậy phản kháng địa ngục ý chí, coi như phản kháng cũng không trở thành cuồng vọng đến triệt để phá hủy địa ngục ý chí, trong lúc này dường như chính là tuyệt vọng giả diện dùng tuyệt vọng pháp tắc ảnh hưởng toàn bộ kính ma bộ tộc. Ngoại trừ bán thần lực lượng có thể ra vào tuyệt vọng thế giới, một loại khác phương pháp chính là tụ tập đầy đủ tuyệt vọng lực. Miễn là tuyệt vọng lực đầy đủ, tuyệt vọng giả diện thế giới bản thân cũng sẽ không buông tha đến miệng bên bữa ăn ngon. Đương nhiên như vậy đi vào dễ dàng đi ra liền khó như lên trời. Thế nhưng chỉ cần biết rằng tuyệt vọng giả diện sợ nhất là cái gì cũng sẽ không có một chút nguy hiểm. Mà gần như không gì không biết băng tuyết, vừa vặn cũng biết tuyệt vọng giả diện sợ nhất là thứ gì. Hiện tại chân chính phiền phức vượt qua nguyên bản kế hoạch, ngược lại là đối phó thế nào không có chân chính chết chuông báo tử pháp sư. Thời Quang Long ở truyền thuyết ghi chép bên trong khắc chế chuông báo tử pháp sư, thế nhưng cụ thể là làm sao khắc chế bọn họ ai cũng không biết.